Hùng Thiên Đại Lục, chương 58, lần đầu đánh Triệu Quân. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, ngư ông đắc lợi để làm chi giờ đây thân xác có ra gì? Triệu Quân vô cớ tìm gây chuyện, chọc phải Kiêu Hùng phải chết đi. Lúc này trên Thần Dương Hạm cũng đang trong trạng thái chuẩn bị chiến đấu, rắc rối đến từ đoàn chiến thuyền của Triệu Quốc. Thì ra lúc đầu tàu của Triệu Quốc không tham gia tấn công hòn đảo vì muốn làm bỏ ngựa bắt ve, chim sẻ rình sau lưng. Biết Thần Dương Hạm lực lượng mạnh hơn mình, nên án binh bất động và đợi chi viện. Lúc này bên Triệu Quốc có 4 chiến thuyền lớn hơn 300 mét, trong đó chiếc tàu chỉ huy thì khoảng 360 mét được trang trí lộng lẫy, 3 chiếc còn lại khoảng 330 mét, thêm 20 chiếc thuyền nhỏ của các thế lực khác quây quanh. Tuy nhiên 20 chiến thuyền này không có trận pháp bảo vệ, nên chỉ đứng trực chờ xem có lợi gì không thôi. Lạc Dương đang đứng trên thuyền cùng với hơn 30 thần ấn quan nguyên kỳ vừa được Lạc Tinh thu phục sau lưng. Các người muốn gì, dám chặn thuyền của Việt quốc ta, hay nghĩ Việt quốc ta dễ ăn hiếp? Ta chỉ muốn thương lượng, nghe nói quý quốc thu hoạch to lớn trên hòn đảo kia. Nên muốn ké chút canh, một tên chỉ huy của chiến thuyền Triệu Quốc nói. Mơ tưởng, chúng ta vất vả mới giết được hải xà ngũ giai, các ngươi có làm gì đâu mà đòi hưởng. Người gặp người có phần, ta cho ngươi một khắc để đồng ý, không thì đừng trách ba chiến thuyền của ta. Chấm, đúng vậy, chúng ta cũng bị thiệt hại, kính xin cho chúng ta một chút xíu ích lợi, chúng ta lập tức rút lui. Người 20 chiếc thuyền nhỏ cũng phụ hòa, muốn làm ngư ông đắc lợi. Lạc Dương lúc này thông qua đại hoàng truyền tin tức cho Lạc Tinh. Nàng cứ kéo dài một khắc đi, sau đó xuất kỳ bất ý bắn một chiến thuyền lớn bên mạn trái. Riêng thuyền chỉ huy để ta xử lý, nhớ đợi hiệu lệnh. Lạc Tinh lập tức bay lên phía tàu chỉ huy dài 120 trượng của Triệu Quốc. Xin hỏi ngài là gì của Triệu Quốc để ta biết xưng hô. Đồng thời cho ta một khắc để suy nghĩ. Lạc Dương nén giận nói. Bổn tướng là cháu họ của quốc vương Triệu Quốc Triệu Hải, không biết cô nàng tên gì. Tên chỉ huy thấy Lạc Dương dáng người xinh đẹp khí khái hiên ngang lập tức có mong ước chinh phục mãnh liệt. Ta là Lạc Dương, bộ trưởng công hội bộ của Việt Quốc. Thì ra là vậy, danh tiếng của nàng cũng khá cao đó nha, đúng là nghe danh không bằng gặp mặt. Nàng xinh đẹp lắm, hay nàng về làm thiếp thứ 13 của ta đi. Ha, ta thích cuộc sống chinh chiến, hơn là làm thiếp cho người. Ta cho nàng chức phó tướng trong hải đội của ta thế nào? Dù sao Triệu Quốc ta là nước lớn, lại không bị họa thú triều đâu, không như Việt Quốc các nàng không biết 3 năm sau còn tồn tại không ha ha. Lạc Dương nén giận đối đáp vài câu nữa, rồi thấy có tín hiệu lập tức cười nói. Cảm ơn hảo ý của ngài. Một khắc đã qua rồi, ta chuẩn bị có đáp án vừa ý Triệu Hải ngài đây. Ha ha, ta không cần nhiều. Nghe nói có yêu thú ngũ giai, ta chỉ cần lấy viên yêu ngọc kèm phân nửa cơ thể của nó, số linh thảo lấy 1, 2 thế nào? Cũng được, nhưng ngài chịu khó xuống đáy biển lấy nha. Lạc Dương vừa cười là lướt vừa lạnh lùng ra hiệu. Tấn công, lúc nãy Lạc Dương đã ra hiệu trước cho hạm đội phụ trách bắn thần cơ pháo chuẩn bị sẵn sàng từ trước. Xoẹt, một tia sáng rực như pháp laser bắn về mạn trái. Đây là vũ khí siêu mạnh mà mỗi lần bắn cần ít nhất 20 linh ngọc bố trí thông qua trận pháp kích hoạt tất cả năng lượng thành nguồn sáng. Phạm vi nhỏ nhưng xuyên thấu thì cực mạnh, một lần bắn bằng cả giá trị viên tứ giai yêu thú. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, không mạnh cũng không được. Đoàng, chiếc chiến thuyền lớn kia chưa kịp bật trận pháp thì đã bị trúng đạn giữa thân. Khoảng cách quá gần, chiếc thuyền như bị tách ra làm hai, sau đó bị sóng biển tràn lên. Chìm thuyền đã là chuyện sớm muộn, ngươi dám, Triệu Hải vừa mới nói chuyện xong, không ngờ Lạc Dương thay đổi chớp nhoáng vậy. Chưa kịp phản ứng, thì từ trên cao 3 dặm, Lạc Tinh đã đùng xuyên tâm tiễn bắn thẳng vào ngực của hắn ta. Một dũng tuyển kỳ cao thủ, bắn lén một quan nguyên kỳ đỉnh phong, hầu như không có gì bất ngờ, nhất tiễn xuyên tâm. Chủ tướng, chiến tuyến Triệu Quốc bàng hoàng, trả thù cho chủ tướng. Bắn, đoàng, đoàng, đoàng, 3 phát pháo tứ tinh bắn vào Thần Dương Hạm, tuy nhiên Lạc Dương đã ra lệnh bật trận pháp phòng hộ từ trước nên cũng chỉ rung rinh một chút. Tấn công thuyền phía sau, Lạc Dương phất tay, thần cơ pháo trên Thần Dương Hạm đạt ngũ tinh, nên phát thứ nhất phá tan trận pháp của chiến tuyến Tấn Quốc, phát thứ hai đã xuyên thủng một lỗ to trên thuyền. Các ngươi tấn công thuyền đó đi. Lạc Dương ra lệnh hơn 30 người quan nguyên kỳ vâng dạ, rồi nhảy lên 3 con phi ưng tứ giai, bay về chiến thuyền đã bị phá trận pháp bảo vệ. Về phần chủ thuyền của Triệu Quốc, sau khi Lạc Tinh bắn chết chủ tướng, đả cho đàn phi ưng tứ giai bay xuống tiếp cận tấn công. Bản thân mình thì cũng nhảy theo, dùng Lạc Hoàng kiếm kết hợp ngọn lửa 3 màu được đặt tên là Tam Diễm Hỏa, khi truyền vào kiếm thì đặt thành Hỏa Hoàng kiếm, đầu tiên đốt cháy cột buồm chính, sau đó một đường tấn công tới. Trên thuyền có 20 kẻ quan nguyên kỳ không cản nổi Lạc Tinh. Tinh Hoa lưỡng nghi kiếm đơn lẽ từng chiêu một, mỗi kiếm quét ra là một kẻ bị giết. Đang lúc hưng phấn thì bỗng có cảm giác nguy hiểm, Lạc Tinh nhảy lên dùng lạc lôi bộ chuyển hướng liên tục. Phía sau là tiếng nổ vang, thì ra là có 18 quan nguyên kỳ dùng một trận pháp kỳ lạ. Kích hoạt ra vòng tròn lửa, sau đó trên vòng tròn lửa đó có từng con hỏa điểu bắn nhanh về Lạc Tinh. Nhờ lạc lôi bộ thoát ẩn thoát hiện nên hơn 30 tia lửa bắn ra, vẫn chưa trúng người Lạc Tinh, chỉ có vài vệt áo bị hơi cháy xem. Hừ, muốn đốt ta không dễ vậy. Lạc Tinh như du long điểm thủy, linh hoạt nhảy khắp thuyền. Khiến cho các tia lửa lúc thì bắn trúng đội nhà, lúc thì đốt cháy các lá cờ cánh buồm nhỏ, chỉ chưa đầy 20 hơi thở cả con tàu đã rực lửa. Lúc này Lạc Tinh cũng đã nắm rõ quy luật bắn ra của tia lửa khi bắn tới mình, bắt đầu phản kích. Không phải chỉ các ngươi mới biết dùng lửa. Lạc Tinh huy động hỏa hoàng kiếm một đường giết tới. Chất lượng giữa hai hệ thống hỏa cao thấp thể hiện rõ. Các quả cầu lửa hình hỏa điểu trên cao lao tới chạm vào hỏa hoàng kiếm hầu như bị đánh tan ra. Sau đó lại như hòa vào đoàn lửa ba màu xung quanh hỏa hoàng kiếm, khiến nó trở nên bá đạo hơn. Kiếm tảo hoành thân, xoẹt, kiếm thức đơn giản kèm theo tốc độ cao, như có một lưỡi hỏa diễm hình vầng trăng chém ra. Hai kẻ đầu tiên trong trận pháp bị giết ngay lúc bị kiếm chạm phải, dù sao trận pháp này độ phòng thủ rất kém, chỉ có một vòng lửa quay quanh. Hỏa hoàng kiếm vừa chạm vào đã tan rã, trận pháp sau đó vỡ tan, còn lại 16 người như ong vỡ tổ chạy ra khắp nơi, không còn lòng dạ tái chiến. Nhưng không trốn được xa, bị Lạc Tinh giết một số, bị đàn chim tứ giai miểu sát vài người nữa. Lúc này tàu chỉ huy coi như đã bị giết hết lực lượng nòng cốt. Lạc Tinh nhảy lên cao trên cột buồm quan sát. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Bên kia ba chiếc tàu đã bị Lạc Dương dùng thần dương hạm oanh giết chìm hết xuống biển. Giết hết 20 chiếc tàu nhỏ kia đi, để tránh tin tức tới tay Triệu Quốc. Dạ phu quân, sau đó là một hồi tàn sát, 20 chiếc tàu kia không hề có trận pháp phòng ngự, nên Lạc Dương cũng không dùng thần cơ pháo làm gì. Chỉ dùng thần nỏ tiễn. Chỉ nửa canh giờ các thuyền nhỏ vì muốn kiếm chút lợi lộc đã trả giá bằng tính mạng. Cái này đúng là ngư ông mất mạng. Trên mặt biển giờ chỉ còn hai chiến thuyền là thần dương hạm và chủ thuyền của Triệu Quốc. Hiện tại chủ thuyền Triệu Quốc cũng đã bị giết gần hết quân lính, chỉ còn vài người bộ phận lái thuyền và khởi động trận pháp Lạc Tinh còn giữ lại. Ta cho các ngươi hai con đường, một là thề thuần phục ta, hai là bị giết. Nếu thuần phục thì đưa ra cách sử dụng chiến thuyền này, cũng như trận pháp con thuyền. Chúng ta nguyện đầu hàng. Sau giây phút bàng hoàng thì tất cả đều đầu hàng. Công tác chuyển giao nhanh chóng thực hiện. Một lúc sau Lạc Tinh hỏi thăm tin tức biết Triệu Quốc ở hướng Bắc có hòn đảo là căn cứ hải quân, trên đó còn có hơn 15 chiến thuyền dài hơn 100 trượng nữa. Cũng như một số con tàu nhỏ hơn, rút về hướng Nam rồi vòng về hướng Tây về căn cứ. Lạc Tinh ra lệnh nhằm đánh lạc hướng kẻ địch nếu lỡ bị truy vết. Tuy giữ con tàu này nguy hiểm nhưng mà Lạc Tinh tiếc của. Làm ra con tàu 110 trượng cũng không dễ dàng gì. Lạc Tinh dùng hết cốc lực của Thương Quốc tích lũy, mới làm được hai con tàu 150 trượng thôi. Tàu này tuy nhỏ hơn nhưng chất lượng gỗ lại tốt hơn, vũ khí thần cơ pháo chỉ tứ tinh, nhưng do là chủ thuyền nên đạt tới 10 khẩu. Sức mạnh cùng phát ra cũng gần bằng ngũ tinh rồi. Cũng may không chung do mình nắm chặt, không lo bị tấn công bất ngờ từ yêu thú yêu cầm. Biết trước các luồn gió bão, Lạc Tinh cho hai phi đội phi cầm mở đường. Do đi đường vòng nên nửa tháng sau mới về bến cảng. Thần Dương hạm cập bến trước, còn chiến thuyền Triệu Quốc thì neo ngoài khơi. Sau đó đợi đêm tối mới bí mật về cảng. Lập tức Lạc Tinh cho người thân tín bao quây, dùng vật che chắn con thuyền lại, nội bất xuất ngoại bất nhập, không cho người lạ vào. Sau đó tìm cách tân trang lại chiến thuyền, còn mình thì bí mật thả Quy Hoàng xuống dòng sông Đà. Hiện tại sông Đà như là một cái hào thiên nhiên canh giữ phía tây của Vương Thành. Lạc Tinh đã cho người đào rộng hơn, khai thông luồng chảy khiến cho hai phía tây và nam của Lạc Hoàng Thành được dòng sông chảy qua, đồng thời giữ nước lại, không cho nó chảy đi, bề rộng dòng sông đạt tới 3 dặm. Bình thường người từ Lạc Hoàng Thành qua bên kia chỉ có một đường duy nhất là đi trên cây cầu làm bằng gỗ. Còn hàng hóa nặng nề thì chỉ có cách dùng hộp chữ vật mang qua. Đương nhiên nếu không phải là của quân đội hay các bộ ngành thì phải chịu tính phí vận chuyển. Vừa kiếm thêm thu nhập cho Lạc Hoàng Thành vừa giúp hạn chế nguy hiểm cho Lạc Hoàng Thành. Hiện tại số hộp chữ vật khá mắc, nhưng Lạc Tinh cũng dốc túi mua 5 hộp chỉ để ở cổng thành, đủ thỏa mãn một số nhu cầu. Một tháng sau, công tác sửa chữa chiến thuyền cũng đã hoàn thành. Con tàu giờ nhìn không ai nhận ra là chiến tàu của Triệu Quốc. Lạc Tinh đặt tên là Thần Nguyệt Hạm, Giò ở giữa thuyền có tảng gỗ hình tròn to lớn đính lên, cái này do lần trước bị Lạc Tinh dùng Lạc Hoàng kiếm đốt cháy mất nên phải dùng một vòng gỗ lớn khác đính vào. Vô tình lại giống như một vòng chạm nổi hình mặt trăng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nếu hai chiến hạm kia chỉ có 3 cột buồn thì chiếc này tới 6 cột buồn, khiến cho nó linh hoạt hơn, có thể vận chuyển nhanh hơn, đặc biệt lần này đánh chia kiếm thuyền Triệu Quốc Lạc Tinh có được một trận pháp giúp tăng sức gió đẩy thuyền, đương nhiên phải cần tới sức người. Các hợp cốc kỳ làm nguồn động lực tạo ra gió đẩy lên các cánh buồm khi di chuyển thay vì chỉ dựa vào sức gió thiên nhiên. Nhờ vậy Lạc Tinh cũng cho làm trên hai chiếc chiến thuyền cũ cỗ mình giúp chiến thuyền linh hoạt và cơ động hơn. Rảnh rỗi Lạc Tinh lấy trứng rùa to bằng cái nhà ra ngắm nghía. Hình như nó cũng sắp nở rồi. Do gần đây Lạc Tinh bỏ vào một số linh dược đã hòa tan, nhất là vài giọt thiên địa linh nhủ. Tuy là trứng nhưng nó vẫn hấp thụ dễ dàng, nên thay vì 10 năm mới nở thì giờ được rút ngắn lại. Lạc Tinh còn lén bỏ vào vài giọt máu của mình, sau đó thầm thi triển phương pháp ký kết khế ước với con thú. Dù sao thì lúc hứa với Quy Hoàng cũng không có nói cô được ký kết khế ước. Ít ra cũng tốt cho nó mà, vì ta là thiên ấn dũng tuyền kỳ đỉnh phong chứ đâu phải thấp. Lạc Tinh tự biện hộ lý do cho mình, đúng lúc này lại có tin tức không may xảy ra, trụ vương không biết sao giải trừ trói buộc đã tự sát trong ngục giam. Trước khi tự sát còn cười nói là Việt quốc sớm bị thiên cổ thành xóa sổ. Sau đó hai người canh gác báo cho Lạc Mỹ, rồi Lạc Mỹ lập tức báo lên Lạc Tinh. Nhận được tin này lập tức Lạc Tinh cho người phong tỏa tin tức lại, bắt hai người canh gác biết được tin này vào ngục giam, việc này hơi ác nhưng ảnh hưởng tới gần 50 vạn dân chúng Việt quốc không thể không làm. Tuy nhiên Lạc Tinh hứa sẽ đãi ngộ tốt nhất cho người thân của họ. Kèm lời hứa khi giải quyết được vấn đề thì họ sẽ được thả ra. Thiên cổ thành thuộc một trong ngũ thiên thành, trong đó chỉ là chấp sự ngoại môn bên ngoài đã có ít nhất 3 mệnh môn kỳ. Cho dù là Triệu Quốc chưa dám đắc tội, nếu đúng như lần trước 3 người dũng tuyền kỳ, trong đó một tên gọi là thiếu chủ, mà là con của thành chủ hay một vị nào có thực lực mạnh thì hơi phiền phức. Nếu mình đạt mệnh môn kỳ thì tốt biết bao, tuy nhiên, Lạc Tinh vẫn chưa chạm tới vách ngăn vượt cấp nên không thể rồi. Thôi kệ tìm tứ nữ hâm nóng tình cảm, dù sao chuyến đi biển này đã nửa tháng rồi, cách chương.